Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 98 của ngôn tới nhà. Sung sướng A tương đương. 18, vì hắn cam nguyện không bị nghĩ cách cứu viện. Không trầm trái tim nhanh chóng nhảy lên. Kịch liệt giống như muốn từ cổ họng nhảy ra giống nhau. Cẩn thận nghĩ nghĩ, ôn noãn xác thật từ vừa thấy mặt liền đối chính mình biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Nàng ngày đầu tiên liền cùng chính mình biểu lộ tâm ý. Lúc sau nhật tử càng là thường thường đem thích treo ở bên miệng. Chỉ là lúc ấy chính mình bị ôn noãn bất cần đời bộ dáng sở mê hoặc. Cho rằng nàng ở nói giỡn cho nên cũng không có để ý. Hiện tại xem ra, nàng xác thật từ lúc bắt đầu liền không có che giấu quá nàng đối hắn thích. Không trầm nghiêng đầu nhìn về phía dựa vào chính mình bả vai chỗ ôn noãn. Khóe miệng không dễ phát hiện hơi hơi kiều kiều. Hừ, nguyên lai ngươi từ lúc bắt đầu liền bụng dạ khó lường. Ngộ đạo hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng ôn noãn cùng hắn lão hữu đồng dạng là dựa vào lấy nhân tính mệnh kiếm tiền. Nhưng là lão hữu có chỉ làm người tốt sinh ý nguyên tắc. Ở điểm này nàng có thể so lão hữu kém xa. Không trầm bị ngộ đạo đại sư bồi dưỡng như vậy ưu tú. Mặc cho ai đều sẽ thích, ôn noãn cười nói. Kia đương nhiên, ngộ đạo trên mặt hiện lên một tia đắc ý. Ngay sau đó lại lập tức đứng đắn lên. Khụ khụ, đừng tưởng rằng ngươi nói hai câu lời hay ta liền sẽ tán thành ngươi. Kiếm lấy tiền tài bất nghĩa cũng là một loại tội lỗi. Đúng vậy, đại sư nói không sai, ôn noãn gật đầu thừa nhận. Thuê các ngươi giết hại Hải Thành Từ gia chủ cùng lĩnh Nam Mạc gia nhi tử người là ai? Đề tài vòng chàng chạy vài vòng rốt cuộc bị không trầm lôi trở lại chính đề. Bọn họ đã chết ai nhất đến ích, ai chính là thuê giả lâu, ôn noãn không thèm để ý kích thích bím tóc. Ôn noãn, nghiêm túc trả lời, đối mặt sống còn đại sự còn như vậy cả lơ phất phơ. Không trầm nhịn không được trầm giọng nói. Chính là Từ gia thiếu gia cùng lĩnh Bắc Thành gia A. Này đều đoán không ra tới. Thật bổn, ôn noãn cười hì hì dùng đuôi tóc quét quét không trầm cầm ni từ gia đời trước gia. Chủ bị ma giáo giết hại sau con hắn liền thuận lý thành trương kế nhiệm gia chủ chi vị. Còn có lĩnh Sơn Mạc gia cùng Thành gia nhiều thế hệ trở mặt. Hai nhà nhân cướp đoạt sàn xe thường xuyên vung tay đánh nhau. Lần này Mạc gia lão gia mất đi ái tử yên lặng thật lâu. Thành gia nhân cơ hội khuếch trương chính mình thế lực phạm vi. Từ gia thiếu gia, lĩnh Nam Mạc gia đầu sỏ gây tội không trầm trong lòng đã có suy đoán. Rốt cuộc Mạc gia cùng Thành gia trở mặt là trên giang hồ mọi người đều biết sự tình. Nhưng là Từ gia cái này hắn là thật sự không nghĩ tới. Cư nhiên là thân tử giết cha. Này có cái gì hảo kinh ngạc, cực nhạc lâu tự kiến thành tới nay tiếp thu ám sát nhiệm vụ không có. 1000 cũng có 800. Trong đó thân nhân tương tàn nhiều không kể xiết. Hơn nữa rất nhiều đều là người ở bên ngoài xem ra tương thân tương ái một nhà. Sau lưng lại ở mưu hoa ám lấy thân nhân tánh mạng. Tiền tài cùng quyền lợi này hai dạng khác biệt đồ vật trước nay đều là khảo nghiệm nhân tính tốt. Nhất vật phẩm ni, lần này bao vây tiễu trừ ma giáo đó là Từ gia đưa ra. Thành gia cũng tương ứng phi thường tích cực không trầm nhìn về phía chính mình sư phó. Này trong lời nói hàm nghĩa ở đây người đều biết. Vốn dĩ ma giáo cùng chính phái võ lâm vẫn luôn là tường an không có việc gì. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có mấy người chết vào ma giáo trong tay. Nhưng là nói thật. Căn bản là không ai sẽ đi để ý. Giang hồ không chết người còn có thể kêu giang hồ sao? Lần này nếu không phải Từ gia cùng Thành gia chạy đến võ lâm minh chủ trước mặt chết sống muốn thảo. Cái cách nói, bao vây tiễu trừ ma giáo chuyện này nói không chừng như cũ sẽ bị minh chủ gác lại nghị. Nga tương đương ta nói đi, ôn noãn ý vị thâm trường cười. Từ gia cùng Thành gia phỏng chừng đoán được cực nhạc lâu cùng ma giáo quan hệ cho nên muốn diệt khẩu. Tuy rằng bọn họ tới giao dịch khi đều dịch dung. Nhưng là vì phòng hoạn với chưa xảy ra, giết người diệt khẩu mới là tốt nhất bảo hộ bí mật phương thức. Lão nạp liền tin ngươi lời nói, nhưng là lạm sát kẻ vô tội này tội danh ngươi là trốn không thoát đâu, ngộ đạo đối ôn noãn sau khi. Nói xong, ghé mắt nhìn không trầm, sau đó thở dài nhắm mắt lại. Không trầm, thiếu lâm là tuyệt đối sẽ không ra mặt giúp ngươi cứu một cái ác nhân. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi, không trầm một lần nữa đi đến ngộ đạo trước mặt. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Sư phó, đồ nhi bất hiếu, hắn trịnh trọng khom lưng khái hạ ba cái vang đầu. Ôn noãn quỳ gối không trầm bên người. Học bộ dáng của hắn cũng dập đầu ba cái. Thực xin lỗi, đoạt ngươi bảo bối đồ đệ. Còn dạy hư hắn, câu nói kế tiếp nói ra tựa hồ khoe ra ý vị quá nồng hậu. Ôn noãn cơ trí nuốt trở vào. Đi thôi, ngộ đạo nhắm mắt lại. Chậm rãi nói, không trầm đem ôn noãn nâng dậy tới. Đối ngộ đạo gật gật đầu liền xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Đúng rồi sư phó. Ăn xong thịt nhớ rõ sắt miệng. Người dâu thượng còn dính thịt mặt, hùng hậu nội lực mang theo không trầm từ tính dễ nghe thanh âm. Truyền quay lại thiện phòng. Ngộ đạo vội vàng giơ tay loắt loắt dâu nhỏ giọng mắng. Tiểu tử thúi, ngoặc kép, không trầm mang theo ôn noãn trụ tới rồi thiếu lâm tử sau núi rừng trúc nhà gỗ nhỏ nội. Nơi này vị trí hẻo lánh. Phía trước vẫn luôn là hắn bế quan đả tọa địa phương. Bởi vậy cũng không ai sẽ tùy tiện đi vào nơi đây. Này nhà ở trống rỗng, ôn noãn ở nhà gỗ nội tả nhìn một cái hữu nhìn xê mon sơ này tòa nhà gỗ có. Hai cái phòng, gian ngoài phóng đơn giản bàn ghế. Buồng trong tắc chỉ phóng một cái trương tiểu giường gỗ. Ngươi yêu cầu cái gì có thể cùng ta nói, cái này nhà gỗ đối với ôn noãn tới nói xác thật có chút. Đơn sơ, không trầm ánh mắt theo ôn noãn đi tới đi lui thân ảnh di động. Ta nghĩ muốn cái gì ngươi đều có thể cho ta làm ra sao? Ôn noãn cười đi đến không trầm trước mặt. Ta tận lực không trầm mở miệng trả lời. Ta muốn cái ấm giường người. Giới tính tốt nhất là nam. Diện mạo muốn tuấn mỹ. Đương nhiên, là cái tiểu hòa thượng liền tốt nhất lạp, ôn noãn trong miệng nói. Đôi mắt tắc không hề chớp mắt nhìn trước mặt người. Không trầm hơi có chút không được tự nhiên nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác. Không được, nơi này là thiếu lâm tự. Phật môn tịnh địa như thế nào có thể? Ôn noãn cười khẽ nâng lên một bàn tay leo lên không trầm cổ. Một cái tay khác ở hắn trái tim chỗ điểm điểm. Ta chỉ là nói đơn thuần ngủ mà thôi. Tiểu hòa thượng tưởng chính là cái gì? Nhĩ tiêm hơi hơi đỏ lên. Không trầm duy trì trên mặt đứng đắn biểu tình giơ tay cầm chọc chính mình ngực tay. Không cần náo loạn, vậy ngươi bồi không bồi ta a tương đương, ôn noãn mềm như bông làm nũng. Ta sẽ canh giữ ở gian ngoài, không trầm nói. Không được không được, ngươi muốn ở ta bên người thủ. Ôn noãn không vui ở không trầm trong lòng ngực phịch. Ngươi không cùng ta cùng nhau ta liền không ngủ được. Vây chết ta tính, trong lòng ngực người không thành thật cọ tới cọ lui. Không trầm không thể không duỗi tay khống chế được ôn noãn thân mình. Hắn ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Biểu tình có chút bất đắc dĩ mở miệng. Ta đã biết, không cần náo loạn, được đến không trầm đáp ứng. Ôn noãn lập tức dừng động tác. Nàng từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu. Cười hì hì nhìn hắn. Liền biết tiểu hòa thượng tốt nhất ỷ vào không trầm thích chính mình liền các loại tùy hứng lăn. Lộn, ôn noãn chính mình ngẫm lại đều cảm thấy hảo đáng giận a. Bất quá, cảm giác này thật đúng là rất không tồi. Ôn noãn cười hắc hắc. Ngoài cửa sổ gió đêm thổi quét trúc diệp xôn xao vang lên. Phòng trong ôn noãn cùng không trầm hai người cùng y thẳng tắp nằm ở trên giường gỗ phát ngốc. Một đôi tuổi còn trẻ tiểu tình nhân nằm ở trên một cái giường lại gì cũng không làm thật sự là quá. Không thể nào nói nổi. Ôn noãn lặng lẽ nghiêng đầu nhìn thoáng qua không trầm sườn mặt. Chỉ thấy tuấn Mỹ bất phàm nam nhân lúc này đã nhắm mắt lại tựa hồ là ở nghỉ ngơi. Bất quá, ôn noãn liếc liếc mắt một cái hắn đỏ lên lỗ tai. Khóe miệng gợi lên một cái tà ác độ cung. Tiểu hòa thượng, ta ngủ không được, ôn noãn nhẹ nhàng trở mình. Chân dài trực tiếp phóng tới không trầm trên người. Không trầm nhắm hai mắt không chút sứt mẻ. Phảng phất thật sự ngủ rồi giống nhau. Ngươi ngủ rồi, ôn noãn hoạt động đầu tiến đến không trầm bên tai. Thật sự ngủ rồi a, nàng tiếc nuối nói. Đầu lưỡi vươn liếm liếm không trầm vành tai. Không trầm, bàn tay nhẹ nhàng dán đến hắn ngực ra. Lòng bàn tay hạ tim đập một chút tiếp theo một chút hữu lực mà nhanh chóng. Nàng cười khúc khởi chân. Trần trụi chân ở hắn cẳng chân chỗ trên dưới cọ sát. Ngón tay tắc theo cổ áo khe hở chui vào hắn bên trong quần áo. Không trầm ngón tay không chịu khống chế giật giật. Cắn chặt hàm răng chịu đựng ôn noãn quấy dày. Dưới trưởng làn da cực nóng mà trơn mềm. Qua lại dao động vuốt ve khi có thể rõ ràng cảm giác được hắn thân mình có chút run nhẹ nhẹ. Ngón cái cùng ngón trỏ tìm được hắn mẫn cảm đậu đỏ. Nhẹ nhàng nhéo. Dưới thân mình rõ ràng run lên. Ôn noãn giống như là không có nhận thấy được giống nhau. Tiếp tục ở hắn ngực thượng tàn sát bừa bãi. Nơi này chọc chọc nơi đó xoa bóp. Dưới chân cọ sát hắn hai chân động tác cũng không ngừng. Thẳng đến nàng hoạt động chân ngẫu nhiên chạm vào nào đó nửa ngạnh bộ vị. Ôn noãn ngồi dậy từ trên giường đứng lên. Cách quần áo, nàng vươn chân nhẹ nhàng đạp lên hắn háng vị trí. Ngô tương đương đã ý thức được ở chính mình hạ thân hoạt động chính là gì đó không trầm khống chế không? Được kêu rên ra tiếng. Đại não trung tràn đầy ôn noãn cặp kia như ngọc chân nhỏ đạp lên chính mình trên người hình ảnh. Tiểu hòa thượng, còn không mở to mắt sao? Ôn noãn một bên cười, một bên hoạt động chính mình chân đạp lên hắn bộ vị mấu chốt. Ân ngô, không trầm mở choàng mắt, thượng nha cắn chặt môi dưới tạm chấp nhận muốn buột miệng thốt ra thở dốc tạp ở trong miệng. Hắn thở hổn hển, đôi mắt không tự chủ được nhìn về phía chính mình bị dẫm lên hạ thân. Dưới chân khi nhẹ khi trọng dẫm áp, ôn noãn một bên dùng linh hoạt ngón chân khải hắn. Một bên ý cười doanh doanh nhìn không trầm. Đẹp sao? Đẹp. Không trầm ở trong lòng quyết đoán trả lời ôn noãn vấn đề. Chính mình tắc ngồi dậy. Nắm chặt lấy nàng không thành thật chân. ân tương đương ngươi niết đau ta, ôn noãn vặn vẹo bị bắt lấy chân. Trong miệng tràn đầy oán giận, trên mặt vẫn là cười tủm tỉm một chút bị niết đau biểu tình đều không có. Không trầm nâng lên ôn noãn chân ở nàng chân trên lưng rơi xuống một cái nhẹ nhàng hôn sau liền. Buông lỏng tay ra, hắn bắt lấy tay nàng đi xuống lôi kéo. Thân mình một phen liền ôm nàng đổi trên dưới vị trí. Tiểu hòa thượng, Phật môn tịnh địa, ngươi muốn làm gì? Ôn noãn cười nhướng mày. Không trầm hít sâu nhắm mắt lại. Cúi đầu hôn hôn ôn noãn đôi mắt. Ngủ đi, nói xong. Hắn xoay người xuống giường. Thân hình chợt lóe liền biến mất ở tại chỗ. Tác giả có lời muốn nói. Hoan nghênh tiểu khả ái nhóm sửa sai. Cúc hoa luôn là có lỗi chính tả. Chính mình còn phát hiện không được tìm một ngày cúc hoa sẽ thống nhất sửa chữa một chút lỗi. Chính tả. Câu chuyện này sắp kết thúc viết thật dài a. Đều phải 20 chương. Sau chuyện xưa cúc hoa tính toán viết một cái hiện đại chuyện xưa. Nam chủ bom cuồng ma. Lần này thật là xà tinh bệnh thỏa thỏa. Báo trước. Nổ mạnh chính là nghệ thuật. Hết chương.